Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 424, Trần gia thật sự quá giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lại, Trần Đạo Huyền phát hiện, nguyên thần tiên thành này quả thật giống như trong lời đồn, là một tòa phù không tiên thành. Không chỉ vậy, sau khi lĩnh ngộ không gian kiếm ý, hắn từ xa đã phát hiện tòa tiên thành này lại nằm ở một không gian khác so với ngoại giới. Động thiên, Trần Đạo Huyền kinh ngạc nói. Đúng, chính là động thiên. Bên cạnh, thanh âm của Cơ Diên Chiêu truyền đến. Thật lợi hại, một tán tu, chỉ mất 200 năm, xây dựng một tiên thành. Hùng vĩ như vậy, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Lấy xuất thân tán tu, có thể ngắn ngủi hơn 200 năm thăng cấp đến nguyên anh kỳ, chẳng phải càng thêm lợi hại? Không giống nhau, Cơ Diên Chiêu lắc đầu. Tán tu tại chiến trường xuất vân quốc, chỉ cần chiến công xuất sắc, thiên tư tung hoành, tu vi nhất định sẽ tiến bộ nhanh chóng. Nhưng tu vi cao cũng không có nghĩa là hắn có thể khai sáng ra cơ nghiệp ở Vạn Tinh Hải. Trần Đạo Huyền cẩn thận phẩm những lời này, phát hiện đối phương nói không phải không có đạo lý. Ở Vạn Tinh Hải, thật không phải thực lực mạnh nhất định có thể có được một phen cơ nghiệp. Tu sĩ Nguyên Anh tuy mạnh, nhưng vẫn phải tuân thủ quy củ của Càn Nguyên Kiếm Tông. Nếu không, tất cả mọi người tùy ý cướp bóc, chắc chắn là ai mạnh hơn, ai có nhiều tài nguyên hơn. Nhưng Vạn Tinh Hải không phải là nơi không có quy củ pháp luật. Quy tắc này hiển nhiên thể không áp dụng. Năm đó thực lực thần tuyệt chân nhân cũng mạnh, vì sao lại không có tài nguyên tu luyện? Chính là quy củ của Càn Nguyên Kiếm Tông hạn chế hắn. Ế, trên thực tế, quy của Càn Nguyên Kiếm Tông ở chỗ cực kỳ không hợp lý đối với tu sĩ, nhưng nó lại bảo hộ tu sĩ đê giai tầng dưới chót. Nếu không, mọi người tùy ý chém giết cướp bóc, cuối cùng gặp tai nạn, tuyệt đối là tu sĩ đê giai, tu sĩ luyện khí kỳ đối mặt với tu sĩ trúc cơ, ai có thể có lực phản kháng? Đây, đi, Trần Đạo Hữu, chúng ta đi xuống. Chê Ngô Yên Chu, đoàn người phi thân xuống, Linh Chu chậm rãi trở nên nhỏ bé, cuối cùng bị Cơ Diên Chiêu thu vào trong túi, và cơ hồ giống nhau tiến vào Càn Nguyên Kiếm Tông. Mọi người thông qua một không gian thông đạo tiến vào Nguyên Thần Tiên Thành. Vào bên trong Tiên Thành, mọi người chỉ cảm thấy đi tới một tòa tiên gia động thiên chân chính. Trong đó linh khí rào rạt, so với linh khí của linh mạch cấp 3 trên Song Hồ Đảo còn khoa trương hơn nhiều. Công hiệu phong tỏa linh khí của động thiên chính là lợi hại hơn tụ linh trận. Tất nhiên, Cơ Diên Chiêu nhướng mày, phụ họa đạo. Mọi người đứng trên không trung nhìn xung quanh một lát, Cơ Diên Chiêu đưa tay chỉ một cái, nói: "Đạo hữu xem, nơi đó chính là đạo tràng Nguyên Thần chân quân giảng đạo." Trần Đạo Huyền nhìn theo hướng ngón tay của hắn, đập vào mắt một hòn đảo lơ lửng khổng lồ xuất hiện trước mặt hai người. Trên phù không đảo, từng đạo độn quang từ trong Nguyên Thần Tiên Thành bay ra, đáp xuống phù không tiên đảo, thật hùng vĩ. Trần Đạo Huyền nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy động thiên trước mắt này, so với Tiên Cung Hoàn Vũ của Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không thua kém chút nào. Rất khó tưởng tượng, động thiên phúc địa như vậy, lại là một vị tán tu thành lập mà chỉ dùng ngắn ngủi 200 năm. Trần Đạo Huyền không phải là tán tu cái gì cũng không hiểu. Hắn biết, nơi này một cỏ một cây đều là dùng tài nguyên trồng chất ra. Tàu vận tải chiến lược cỡ lớn hiếm thấy bên ngoài, tùy ý có thể thấy được ở Nguyên Thần Tiên Thành. Trên cơ bản, Nguyên Thần Tiên Thành hoàn toàn dựa vào loại tàu vận tải cỡ lớn này duy trì lưu thông vật tư. Trần Đạo Huyền tuy rằng không biết Nguyên Thần Tiên Thành rốt cuộc có bao nhiêu chiếc tàu vận tải cỡ lớn như vậy, nhưng như thế nào cũng nhiều hơn số tàu vận tải Thương Châu Thương Minh, Phù Không Tiên Đảo, Cơ Diên Chiêu nộp linh thạch thính đạo, vui vẻ nói lời cảm ơn đến tu sĩ thu phí, đợi cho đến khi mọi người đi xa, Cơ Diên Chiêu vui vẻ nói, cộng thêm Trần Huynh, chúng ta tổng cộng có 26 vị tu sĩ, ghế, hạng A 1 vạn linh thạch một cái, tổng cộng 26 vạn linh thạch, hí, tính sổ sách, Cơ Diên Chiêu một trận đau thịt, đây vẫn là mượn thân phận tu sĩ Thương Châu của Trần Huynh ngươi. Nếu không giá còn cao hơn, nói rồi, hắn lắc đầu, thấy như vậy, Trần Đạo Huyền ngược lại có chút khó hiểu, tò mò nói, ta xem linh chu của cơ huynh ngươi, chỉ sợ cũng không chỉ trăm vạn, linh thạch đi, sao có thể để ý chỉ là 20 mấy vạn linh thạch. Chỉ là 20 mấy vạn linh thạch, Cơ Diên Chiêu nghe nói như vậy, vẻ mặt quái dị nhìn Trần Đạo Huyền. Phát hiện sắc mặt đối phương như thường, trong lòng không khỏi âm thầm phòng, đoán người này có phải bị điên rồi hay không. Khụ khụ, Trần Huynh, vẫn là nhỏ giọng một chút, chúng ta vẫn chỉ là tu sĩ, trúc cơ, chém gió như vậy sẽ bị người ta nhạo báng. Cơ Diên Chiêu nhẹ nhàng kéo ống tay áo Trần Đạo Huyền nói. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền nhất thời phản ứng lại, tu vi hiện tại của hắn mới trúc cơ tầng 3. Nhưng hào khí trong lời nói của hắn, tu sĩ Kim Đan nghe xong đều phải co giật trong lòng. Tựa hồ, Trần gia thật sự quá giàu có. Thấy bốn phía không ai nghe thấy hai người nói chuyện, Cơ Diên Chiêu thở phào nhẹ nhõm, hắn thấp giọng nói, Trần Huynh có điều không biết, linh chu ta sử dụng là mượn gia tộc, cũng không phải thuộc sở hữu tư nhân của ta, nhưng 26 vạn linh thạch để thính đạo này là ta tự bỏ tiền túi, hai thứ này tự nhiên không thể lẫn lộn. Nghe được lời giải thích này, Trần Đạo Huyền mới hiểu rõ, gật gật đầu, hình như đây mới là bộ dáng bình thường của một con cháu gia tộc. Có lẽ Trần gia Song Hồ Đảo không cường đại như Cơ gia, nhưng hắn là người cầm lái Trần gia, tài nguyên hắn có khả năng điều động, tự nhiên không phải một tu sĩ trúc cơ của Cơ gia có khả năng so sánh. Cách chương